Vũ thần chúa tể, chương 456, Cận Phong, góc truyện audio.com. Thật lớn tiếng gào thét vang vọng đất trời. Một đầu đồ sộ mãnh hổ hư ảnh xuất hiện ở trên lôi đài. Sinh động như thật, tản ra uy áp kinh khủng. Trong nháy mắt xé rách Tiêu Kinh bên ngoài thân hộ thể chân lực. Đem trọng trọng đánh bay. Ngay sau đó, Cận Phong lại là theo sát phía trên. Hiển nhiên không có bỏ qua Tiêu Kinh dự định. Hai đấm lần thứ hai hướng Tiêu Kinh đánh tới. Không được, Tiêu Kinh biến sắc, trong cơ thể chân lực thôi động cực hạn, tạo thành đáng sợ phòng ngự. Sau một khắc, Tiêu Kinh bị nhếch nhác đánh bay. Cả người áo bào vỡ vụn, khạc ra cái tinh hồng tiên huyết, rơi xuống ở trên lôi đài. Cũng may hắn thời khắc quan trọng, đem hết toàn lực phòng ngự. Thương thế tuy nặng, nhưng cũng không lo ngại. Đáng chết, để cho hắn tránh được một kiếp. Cận Phong sắc mặt tái xanh, hừ lạnh một tiếng, tiểu tử thối, hôm nay coi như ngươi vận khí tốt, bằng không, cũng không dừng bị một chút như vậy tổn thương vấn đề. Vận khí, Tiêu Kinh cười nhạo một tiếng, không nói thêm gì nữa. Lúc trước nhất chiến, hắn tuy là bại, thế nhưng học được rất nhiều, thấy được càng cao thế lực thiên tài đáng sợ, tại ý chí phương diện. Hắn tự xưng là không kém gì đối phương. Thế nhưng ở công pháp, vũ kỹ và chân lực độ tinh khiết phương diện, hắn và đối phương lại chênh lệch không nhỏ. Đây là hắn sau này cần gấp đề cao. Ngươi, thấy Tiêu Kinh thái độ như thế, Cận Phong sầm mặt lại, tức đến cả người run. Hai đạo bạch quang hạ xuống, đem hai người truyền tống ra ngoài. Lúc này, hắn lôi đài khảo hạch cũng ở đây tiếp tục, đế thiên nhất chống lại một gã đại uy vương triều thiên tài. Ta nhận thua, nọ vậy thiên tài nhìn thấy đối thủ là đế thiên nhất. Hù dọa phải gấp bận bịu nhận thua, bị truyền tống ra ngoài. Hừ, coi như ngươi thức thời. Cười lạnh một tiếng, đế thiên nhất không chiến mà thắng. Thông qua vòng thứ nhất khảo hạch, ngay sau đó. Lãnh thư công tử cũng gặp phải đối thủ mình. Lãnh thư công tử, xin thỉnh chỉ giáo. Võ giả tuy là kinh hồn táng đảm, nhưng vẫn là lấy dũng khí, rút ra chiến đao, không muốn không đánh mà chạy. Đáng ghét, là khinh thường ta sao? Lãnh thư công tử trong lòng giận dữ. Đế thiên nhất cùng hoa thiên độ đối thủ vừa nhìn thấy hai người, liền lập tức nhận thua đầu hàng. Vẫn cứ người trước mắt này, lại muốn khiêu chiến mình một chút, rơi vào trong mắt người khác. Há chẳng phải là nói rõ bản thân không bằng hoa thiên độ cùng đế thiên nhất. Cút xuống cho ta, chấm, giận tím mặt phía dưới. Lãnh thư công tử nhanh như tia chớp bắn ra hai ngón tay. Chỉ thứ nhất, trực tiếp đánh bay đối phương chiến đao. Thứ hai chỉ. Còn lại là gảy tại ngực đối phương. Chỉ nghe phải thanh thúy bộ xương tiếng vỡ vụn vang lên. Người nọ trong nháy mắt bị đánh bay. Há mồm phun ra nhiều tiên huyết. Bị đánh cho trọng thương. Truyền tống ra ngoài. Tàn nhẫn như vậy thủ đoạn. Khiến cho hợp chỗ có người đều trong lòng cả kinh. Trở nên sợ hãi. Ha ha. Lãnh vô song. Xem ra kẻ khác cũng biết ngươi tu vi không lớn mà. Muốn thử một chút sao? Đế thiên nhất cũng không sợ lãnh vô song. Kẻ khác kinh sợ, hắn thì cười rộ lên. Trong thanh âm mang theo trào phúng. Đế thiên nhất, ngươi chờ hai sau khi giao thủ. Ta sẽ nhường ngươi biết, ai mới là huyền châu đệ nhất thiên tài. Lãnh vô song cắn răng nói ra. Nộ khí đằng đằng. Chỉ bằng ngươi, đế thiên nhất cười nhạt, ta chỉ sợ, ngươi không có cơ hội này, sớm bị người loại bỏ. Ngươi, lãnh vô song tức đến cái trán gân xanh nổi lên, cả buổi nói không ra lời. Một cái khác lôi đài, U Thiên Tuyết bị chọn chúng. Di, là nàng, trước cùng Tần Trần gọi nhịp qua đế thiên nhất nữ tử. Cô gái này kêu U Thiên Tuyết đi. Trước ở lưu vết trên tấm bia đá, lấy phải 29 mét thành tích tốt. Cùng nàng đối chiến lại là Thương Vương Cốc Tả Phong. Một tay Thiên Long Thương Pháp kiên cố vô cùng. Xem ra này U Thiên Tuyết phải xui xẻo. Đúng vậy, Tả Phong trước ở lưu vết trên tấm bia đá độ cao. Tuy là chỉ có 27 mét, so với cái này U Thiên Tuyết còn thấp 2 thước. Nhưng ở lưu vết trên tấm bia đá, Thương Pháp ý cảnh thế nhưng căn bản là không có cách thi triển. Luận chiến lực, Tả Phong luôn luôn đáng sợ rất. Mau nhìn, hai người động thủ, đám người nghị luận trong. Trên lôi đài, hai người đã giao thủ cùng một chỗ. Chen, chiến đấu bắt đầu, Tả Phong bị trở thành Thiên Long Thương không phải là không có đạo lý. Một cây trường thương màu xanh lam nơi tay. Bốn phía thương mang ngang dọc, phảng phất đưa thân vào đại dương vô tận trong. Bốn phía diễn hóa vô số long ảnh, khắp nơi đều thấy tiếng rồng ngâm. U Thiên Tuyết sắc mặt lãnh đạm, như là cửu thiên tiên tử, thân hình phiêu hốt ở giữa. Trường kiếm run run, như là quần bỏ loạn vũ, phối hợp cường đại chân lực, dám ngăn trở Tả Phong thương thế. Hắc hắc, thật sự có tài, đáng tiếc vẫn là kém chút, xem ta tiếp xuống được một thương, người thế nào đi cản. Tả Phong tràn ngập tự tin, U Thiên Tuyết mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nói, các ngươi năm quốc người, chẳng lẽ cũng chỉ là công phu miệng lợi hại sao? Làm càn, Tả Phong sầm mặt lại, miệng ngược lại thực cứng, vậy tiếp ta đây một chiêu, hít sâu một hơi, trường thương màu xanh lam xoay tròn, thương ảnh lượn vòng, chân lực bắt đầu khởi động. Tả Phong trước người phảng phất xuất hiện một đạo đáng sợ biển sâu vòng xoáy. Vòng xoáy đem bốn phương tám hướng không khí dây dưa qua đây. Theo thương tốc độ càng lúc càng nhanh, dây dưa lực càng lúc càng lớn. Điên cuồng lôi kéo U Thiên Tuyết, nỗ lực muốn đem nàng quăng vào trong nước xoáy. Phốc, mắt thấy U Thiên Tuyết thân thể muốn thân bất do kỳ. Đột nhiên một ánh kiếm thoáng qua. Răng rắc một tiếng, biển sâu chân lực vòng xoáy bị một phần hai nửa, kinh khủng chân lực khí tức theo xung quanh chút xuống tới. Sau đó ầm ầm nổ tung, hiu, sau đó, kiếm quang lóe lên, đi thẳng tới Tả Phong phía trước. Cái gì, ta thương pháp bị phá, Tả Phong quá sợ hãi, chân lực bạo phát, ra sức lui lại, thế nhưng chưa kịp, xì xì một tiếng. Kiếm quang thoáng qua, Tả Phong hộ thể chân lực vỡ vụn, ngực xuất hiện một đạo dài vài tấc vết thương, máu tươi từ thấm ra. Cái gì, gia hỏa này lợi hại như vậy? Tả Phong Thiên Long Thương Pháp đều bị phá. Tả Phong không có không phải nàng đối thủ chứ? Đám người khiếp sợ, khó có thể tin, đáng ghét, nghe được ngoài sân rộng tiếng huyên náo vang. Tả Phong trong lòng tức giận. Oanh, trong cơ thể bạo phát một cổ kinh người chân lực khí tức. Một đạo không phân biệt hỏa diễm khí tức, từ trên người hắn lan tràn ra. Thiên Long một kích, giống, một cái gầm thét hỏa diễm thương long lao nhanh ra. Hướng U Thiên Tuyết điên cuồng nhào rơi. Chèng, U Thiên Tuyết mặt không đổi sắc. Đồng dạng bình thản không có gì lạ một kiếm chém ra. Phiêu miểu kiếm ý tại trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất. Xì xì một tiếng, hỏa diễm thương long tứ phân ngũ liệt, nổ tung ra, hiu, hỏa long tiêu tán, trong không khí xuất hiện một đạo lóe lên một cái rồi biến mất kiếm quang. Tả Phong hộ thể chân lực bị một phân thành hai, ngực y phục xuất hiện một đạo lỗ thủng. Đa Tả, thu kiếm mà đứng, U Thiên Tuyết lui ở một bên. Tả Phong sắc mặt khó coi, lúc thì đỏ, lúc thì trắng, không biết nên nói cái gì. Hắn rõ ràng, trước kiếm quang sáng lên thời điểm, hắn phảng phất bị tử thần tiếp cận một dạng nếu không phải U Thiên Tuyết thủ hạ lưu tình. Ở thời khắc mấu chốt thu tay lại, ban nãy một kiếm này tuyệt đối có thể xuyên thủng trái tim của hắn. Vù vù, hai đạo bạch quang đến. Đem hai người truyền tống ra ngoài. U Thiên Tuyết thắng, Tả Phong bại, xôn xao, cách chương.